Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1897, Đại Bại. Thế giới huyết thần trong chiến đấu, Trường Không Vô Kỵ có thể nói là đại phát thần uy. Trừ Khôi bên ngoài còn lại thần binh, lại đều bị Trường Không Vô Kỵ cường thế nắm ở trong tay. Nhất là giáp, cái này coi như thừa tái vật vật kiện, cũng rơi vào hắn khống chế bên trong. Có thể nói thập phần cường thế, nhưng là nhắc tới, này phần thắng cũng chưa chắc đại. Bên ngoài nhân không người cho là hắn có thể thắng, bởi vì chính yếu nhất Khôi, ngay tại Giang Vưu Muội trong tay a. Nàng bằng vào vật này, tất nhiên có thể trấn áp Trường Không Vô Kỵ. Đang vây xem người cũng căn bản không thấy rõ chiến trường bên trong. Giang Vưu Muội sức chiến đấu cũng vào lúc này đạt đến tới đỉnh phong trình độ. Nàng muốn lợi dụng Khôi, đem Trường Không Vô Kỵ cho một giờ trấn áp xuống. Cho nên nói, cường hãn ý chí bùng nổ trong nháy mắt, đỉnh đầu của Giang Vưu Muội thượng hoàng quan tản mát ra thế giới hạch tâm đặc biệt, hỗn độn, thần quang. Đạo này quang, bay khỏi đỉnh đầu của nàng, sau đó hạ xuống tại trong hư không sau khi, tạo thành một cái to lớn tim một loại hư ảnh. Nó không chỉ có thể với các loại sức mạnh thiên đạo tiến hành liên tiếp, còn có từng trận nhảy lên cảm giác, mỗi một lần nhảy lên, cũng sẽ tạo thành một cổ đáng sợ lực lượng quỷ dị ba động. Trực tiếp dạo dực đánh vào đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ đi. Có lẽ lực lượng cũng không đủ đáng sợ, nhưng là loại ba động này quả thực để cho người ta khó có thể chịu đựng. Trường Không Vô Kỵ liền cảm giác mình nội tạng phát sinh kinh người nhảy lên cảm, hơn nữa mỗi một lần nhảy lên cũng sẽ làm cho mình cảm thấy khó có thể chịu đựng. Đáng sợ mang nặng, khó mà gánh vác áp lực, làm Trường Không Vô Kỵ không chỉ có thân thể đều đã không đứng thẳng, coi như là những lực lượng khác đều cơ hồ không cách nào bộc phát ra. Cáp, thế giới Khôi hạch tâm chi tâm nhảy, đó là khống chế cả thế giới sinh mệnh mấu chốt. Trường Không Vô Kỵ, người đem chết cũng, Giang Vưu Muội ngang ngược vừa nói, nàng phảng phất thấy Trường Không Vô Kỵ bạo thể mà chết cảnh tượng. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ cho tới bây giờ cũng sẽ không chịu thua. Thậm chí đều đã quỳ một chân trên đất hắn. Vào giờ phút này chợt đưa ra một cái tay đến. Cùng lúc đó, hắn nắm trong tay đao kiếm chấn giáp, đồng loạt bay lượn mà ra. Đến không trung sau này, chủ động tạo thành một cái to lớn cả công lẫn thủ vòng. Cái này cũng chưa hết. Thần binh có linh, trong đó chiếm cứ cay ẩn bình thường ý chí tuyệt đại một bộ phận thần niệm ở một cổ còn như thực chất kêu lực lượng, ở vào giờ phút này du đãng thiên địa mà ra, coi như là thời không đều không cách nào ngăn trở. Một sát na liền truyền khắp toàn bộ thế giới huyết thần, liền cũng sau đó một khắc, thế giới huyết thần xa xôi địa phương, mấy vệt thần quang cấp tốc bay vùn vụt tới. Đây là cửu đại thần binh bên trong, còn lại mấy cái binh khí, trước những thứ kia được người, bọn họ khống chế cũng không khống chế được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần binh bay thẳng Trường Không Vô Kỵ bên này mà tới. Cho dù là chính một người trong đó đế quốc điên cuồng chiếm đoạt thiết đạo giả, lúc này cũng không có ngoại lệ, căn bản khống chế không chính mình binh khí, mặc cho kỳ gia nhập trở về kêu đại trong bộ đội. Trơ mắt nhìn thần vật bay về phía Trường Không Vô Kỵ. Ừ, ngươi lại có thể sử dụng ý chí cùng cay ẩn thần niệm, cưỡng ép cách không thu còn lại mấy món thần vật. Cũng tốt, cái này cũng rất tốt. Ngươi đem bọn họ cũng lấy được, ta cũng liền tỉnh tìm khắp nơi tìm cái gì, ngược lại cũng sẽ không là Khôi đối thủ. Giang Vưu Muội cực sự bá đạo vừa nói, đại biểu cả thế giới cùng mạnh nhất trưởng khống giả lực lưỡng đạo lực lượng, cũng là hồn nhiên không lưu tình tiếp tục trấn áp hướng Trường Không Vô Kỵ. Yagami binh, cho ta chĩa vào, Trường Không Vô Kỵ kiên thủ thân thể của mình khó chịu cảm. Đem chính mình tất cả lực lượng đều vào lúc này bộc phát ra. Ý chí của hắn không nói mạnh yếu, tam đại lực va chạm lực thực ra cũng là không thể khinh thường. Ngoài ra, này bát đại thần binh đều có bình thường cai ẩn ý chí ở. Lúc này chúng coi như không cần Trường Không Vô Kỵ nói, cũng sẽ đem hết khả năng bảo vệ Trường Không Vô Kỵ. Hơn nữa phản công trên bầu trời địch nhân, đôi giáp làm hòn đá tảng thân thể, chấn tạo thành đạo lực mạch lạc phong tỏa không gian, đao kiếm thành đôi chân hai chân, tựa hồ một cái không đầu huyết tộc chiến thần. Vào lúc này xuất hiện ở thế giới huyết thần trong, hắn, thần thượng đương nhiên cũng có cửu đại phù văn dấu ấn. Lúc này hai tay hai chân mở ra, một quyền đó là cường thế đập đến khôi lực lượng trên. Một tiếng vang thật lớn, rung động thiên địa mà ra, trùng thiên lực lượng, ảnh hưởng cả thế giới, gần như ở một sát na, còn lại toàn bộ người ngoại lai. Chỉ cần không phải cửu phẩm nhân, toàn bộ đều bị trực tiếp diệt xuống. Loại này dư âm thật là thật đáng sợ. Ngoài ra coi như là thế giới trong khe hẹp một ít đặc thù gia tộc, lúc này cũng là được ảnh hưởng to lớn. Thí dụ như nói Hạ gia, gần như trong nháy mắt tiêu diệt một nửa không gian. Duy nhất không có chịu ảnh hưởng, cũng chỉ có Hắc gia, kia đồ tốt cha không gian độc lập. Chỉ vì kỳ, bây giờ coi như là độc lập thế giới, tự mình kháng cự năng lực cường đại, lại nói này thắng bại đi Trường Không Vô Kỵ thắng lợi có khả năng. Quả nhiên thập phần thấp. Khôi, ban đầu chính là cai ẩn đầu não thành, có thể khống chế toàn bộ thân hình. Cho nên, Trường Không Vô Kỵ coi như là tạo thành một cái giả tạo cai ẩn thân thể đi ra. Ở khôi lực lượng bên dưới, là tim cũng là đầu não tác dụng bên trong, giơ hai tay lên cùng nâng lên hai chân, đều không thể không toàn bộ dừng lại, căn bản không đạt tới Giang Vưu Muội bên người. Ngoài ra Giang Vưu Muội trong sức mạnh, nhưng là thiếu không làm trưởng khống giả trí tôn lực đồ vật. Ở huyền huyền từ nơi sâu xa, cai ẩn thân thể căn bản là không có cách phòng ngự những lực lượng này. Cho dù là sau đó gặp phải Trường Không Vô Kỵ tam đại lực đánh vào lực, cũng hoàn toàn bị áp chế. Theo sát chính là lại tới một tiếng oanh vang lớn, tương đương Trường Không Vô Kỵ ngực bị lực lượng đánh chúng, cả người cuồng phún đỏ thắm, như giống như sao băng trực tiếp đập lạc dưới mặt đất. Với Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử làm bạn đến nằm chung một chỗ, ngạch, ha ha. Xem ra chúng ta trận này thua rất hoàn toàn a. Trường Không Vô Kỵ hơi nhắm cặp mắt, quả thực có chút bất đắc dĩ nói, Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử đâu rồi? Lúc này cũng là một tay ấn mình một chút ngực nói, ta cảm thấy chúng ta bây giờ giống như là hảo huynh đệ là. Bất quá cái này cũng không có vấn đề á. Phía sau còn rất dài thời gian làm việc, còn lại bát chàng chúng ta lại tìm trở về cũng không muộn. Ai cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Trường Không Vô Kỵ lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Lại nói lúc này Giang Vưu Muội, nàng không chỉ có đem Trường Không Vô Kỵ đánh té xuống đất, còn lại tám cái thần binh lúc này cũng căn bản không chịu Trường Không Vô Kỵ khống chế, hoàn toàn cũng ở khôi dưới tác dụng, khó mà kháng cự, chia rẽ mở hướng Giang Vưu Muội phương hướng từ từ đi. Cửu đại thần binh chân chính hợp là một thể thời điểm, đó là thắng bại rõ ràng thời điểm, thế giới cai ẩn căn nguyên cũng sắp bay ra ngoài, hạ xuống đến Giang Vưu Muội trong tay. Lúc này người thay thế cùng tam nhãn cầu cũng cùng xuất hiện ở Giang Vưu Muội bên người. Bọn họ đồng loạt nhìn Trường Không Vô Kỵ mà cười đảo. Trường Không Vô Kỵ, còn lại bát chàng, người cũng sẽ là giống vậy kết cục. Ha ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.